Thái cổ cuồng ma, chương 454, nói rất dài dòng. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Hút, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Triệu Dận, Trung Ly Nhược, Bạch Vũ Lộ cùng với đứng tại chỗ. Run lẩy bẩy không dám lộn xộn, Cổ Ngự Phong cũng khó tin nhìn ngạo nghễ cao vút ở phía trước Tần Vũ. Đây chính là hung thú chi vương. Hơn ngàn con đạo cảnh hung thú vương giả. Mà Tần Vũ trong lời nói khinh miệt và khinh thường. Để cho bọn họ uyển như nhìn quái vật nhìn Tần Vũ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ tuy là thiên chi kiêu tử. Đỉnh cấp yêu nghiệt. Có thể đối mặt đạo cảnh hung thú, đặc biệt là đạo cảnh nhị trọng trở lên hung thú, nếu ở bên ngoài cũng còn khá, có thể ở nơi này tiên vũ trong bí cảnh, nào dám cản rỡ. Nhưng bây giờ, nhìn Tần Vũ bộ dáng, trong đầu của bọn họ đều hiện lên một chữ, cuồng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, người này rốt cuộc là có bao nhiêu cuồng vọng. Khấu đạo cảnh sơ kỳ tu vi lại dám kêu bản đạo cảnh hung thú vương. Hơn nữa còn là bị vây nhốt dưới tình huống. Chẳng lẽ người này là dự định vò, đã mẻ lại sứt. Còn là nói cố làm ra vẻ. Nghĩ tưởng rung động hung thú chi vương. Không chỉ là Triệu Dận đám người. Ngay cả Phương Dược Long cũng liên quan nuốt mấy hớp nước miếng. Ngạc nhiên nhìn bên người mặt đầy lạnh nhạt Tần Vũ. Lại nhìn chung quanh một chút rậm rạp chằng chịt, khí thế trùng thiên hung thú, tâm lý khiếp sợ thật lâu không cách nào bình tĩnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước bốn con thú giữ từng bước nằm trên đất. Một lần lại một khắp cọ rửa Phương Dược Long nhận thức. Trong lòng của hắn không ngừng cân nhắc Tần Vũ trước lời muốn nói câu nói kia. Cân nhắc Tần Vũ đến cùng nhận biết cái gì hung thú. Nhưng bây giờ, đối mặt như thế hung thú bầy, Tần Vũ lại vẫn có thể chấn định như vậy. Để cho Phương Dược Long không cách nào tưởng tượng. Chẳng lẽ hắn còn nhận biết đạo cảnh ngũ trọng, thậm chí đạo cảnh lục trọng hung thú. Ở nơi này tiên vũ bí cảnh làm sao có thể có như vậy tồn tại. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mà hơn ngàn con hung thú bị Tần Vũ những lời này toàn bộ chọc giận. Tức giận gầm thét tạo thành từng đạo sóng âm tách ra bốn phía mây mù. Khiến cho thiên địa cũng cộng hưởng đứng lên. Hung thú môn mỗi cái dương chậu máu miệng to. Trợn mắt nhìn to lớn mắt đỏ nhìn chằm chằm Tần Vũ. Nếu không phải là vương không nói gì. Chỉ sợ sớm đã có hung thú nhào tới. Đem Tần Vũ tháo thành tám khối. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hạt y thanh niên mặt hiện lên vẻ tức giận. Có thể không nói. Tần Vũ như vậy chấn định. Để cho hắn hơi giật mình âm thầm đề phòng đứng lên. Hắn đã thử truyền âm cùng thiên nhị bọn họ câu thông. Có thể cùng trước như thế. Đều là đá chìm đáy biển. Không cam lòng bên dưới. Hạt y thanh niên muốn thông qua ánh mắt trao đổi. Nhìn xem rốt cục xảy ra chuyện gì. Có thể nhường cho hắn không tìm được manh mối là. Bốn con thú giữ lại toàn bộ nhắm hai mắt lại. Cái này làm cho hạt y thanh niên bất đắc dĩ sau khi. Càng là cảnh giác. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên một. Bốn phía có thể có khác thường. Hạt y thanh niên truyền âm hỏi bên người âm độc nam tử. Không có bất kỳ dị thường. Nhưng không nên a, âm độc nam tử quét qua bốn phía. Trầm giọng nói. Vừa tới nơi này. Hắn ngay tại cẩn thận lục soát bốn phía. Cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Vậy có phải có thể trên người này có nào đó cường giả đỉnh cao tàn hồn? Tàn hồn uy thế khiến cho thiên nhị đám người nằm dạp trên mặt đất. Hạt y thanh niên nghĩ ngợi hồi lâu. Chậm rãi hỏi. Thiên nhìn một cái nhìn nằm dạp trên mặt đất. Đóng chặt lại mắt. Run lẩy bẩy cự hùng thiên nhị. yên lặng không nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nào, thân là hung thú vương, ngươi ngay cả đến chỗ của ta cầm lấy tạo hóa can đảm đều không? Ta xem ngươi hung thú chi vương cũng không gì hơn cái này. Lúc này, Tần Vũ cười lạnh không dứt đạo. Hạt Y thanh niên hai mắt nở rộ lệ mang. Tần Vũ lời nói không thể nghi ngờ là ngay trước đông đảo hung thú mặt đánh hắn mặt. Nếu như hôm nay đến đây thì thôi. Ngày khác, hắn như thế nào phục chúng? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay tại hắn tức giận lâm không chi lúc, kia âm độc nam tử liền vội vàng truyền âm nói. Vương, bình tĩnh chớ nóng, người này rất có thể cố ý đang chọc giận đến ngươi. Hạt Y thanh niên sắc mặt hơi chậm lại, mắt nhìn run lẩy bẩy cự hùng bọn họ, cố đè xuống nội tâm căm giận ngút trời. Nhìn chằm chằm Tần Vũ, lạnh lùng nói, bày trận, đem ngũ mã phân thây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chậm, tại động thủ trước, ta trước biết rõ chút chuyện. Tần Vũ đột nhiên cất giọng quát lên. Chúng hung thú ngẩn ra, lại vẫn thật dừng lại. Tần Vũ ánh mắt ngưng mắt nhìn Hạt Y thanh niên. Chậm rãi nói, ta nghe Vô Cực Đạo Tông đệ tử nói. Giới chi toái phiến trong toàn bộ hung thú đều là hắn Vô Cực Đạo Tông thả nuôi. Không biết có phải hay không thật là như thế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cổ Ngự Phong chờ tâm thần người cuồng loạn, tâm nhãn đều phải nhắc tới giọng thượng. Ai cũng không nghĩ tới Tần Vũ ở thời khắc mấu chốt này lại sẽ đến như vậy vừa ra. Giỏi một cái ăn nói bừa bãi, cố ý điên đảo thị phi ra hòa. Chúng ta khi nào nói qua nơi này hung thú là ta Vô Cực Đạo Tông thả nuôi. Vương, ngàn vạn lần không nên bên trong hắn kế ly gián. Trung Ly Nhược nghiêm nghị quát lên. Tình huống bây giờ đã vượt quá bọn họ nhận thức. Hắn suy đoán những thú dữ này cùng Vô Cực Đạo Tông sợ rằng cũng không phải là đơn giản khế ước quan hệ. Rất có thể đạt thành một loại hiệp nghị. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mọi người đều biết, hung thú cao nhất ngạo. Bây giờ, Tần Vũ vừa nói, không thể nghi ngờ để cho bọn họ trở thành chúng chú mục. Phải không, ngươi là có hay không dám lấy đạo tâm thề? Ngươi Vô Cực Đạo Tông đệ tử không có đã nói như vậy. Tần Vũ châm chọc nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trung Ly Nhược há mồm một cái, vô lực phản bác, mà toàn bộ hung thú đồng thời đầu mục đích đến xem lúc. Để cho hắn sống lưng lạnh cả người từ chân lạnh đến cuối. Ngay sau đó, Trung Ly Nhược hít sâu một cái. Đạo, vương, ta Vô Cực Đạo Tông đệ tử cuồng vọng vô chi. Đúng là đã nói lời này. Nhưng người này bây giờ nói lên, là nghĩ ly gián chúng ta. Ta xem hắn chẳng qua chỉ là phô trương thanh thế. Vương, cẩn thận hắn đạo, lấy lui làm tiến. Ở như thế trong thời gian ngắn liền phân tích ra hơn thiệt. Có thể thấy được Trung Ly Nhược tâm trí cực kỳ phi phàm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hạt Y thanh niên ánh mắt lạnh lùng từ trên người Trung Ly Nhược rời qua. Lần nữa rơi vào Tần Vũ trên người. Đang muốn hắn nói cái gì lúc, lại nghe được Tần Vũ đạo. Hung thú chi vương. Nếu không phải là bọn họ trước nói các ngươi là Vô Cực Đạo Tông thả nuôi hung thú lời nói. Như vậy tại hạ cũng không cái gì mạo phạm ý, Trung Ly Nhược bốn sắc mặt người trắng hơn. Tần Vũ cố ý nhắc lên lời này. Không thể nghi ngờ là đang chọc giận toàn bộ hung thú a, nhưng bọn họ không thể nào phản bác. Bởi vì, chuyện này hắn Vô Cực Đạo Tông đệ tử đúng là đã nói. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hung thú chi vương, nếu hết thảy đều là hiểu lầm, như vậy chúng ta sao không dùng biện pháp hòa bình để giải quyết? Cùng thám hiểm giới chi toái phiến, thậm chí tiên vũ bí cảnh bí mật. Tần Vũ cất giọng nói. Bản vương vì sao phải cùng ngươi đồng hành? ngươi lại có tư cách gì và Tập Vương đồng hành? Hạt Y thanh niên cười lạnh nói. Mặc dù Tần Vũ lời nói để cho trong lòng của hắn không thoải mái, nhưng là nhìn ra Tần Vũ cố ý ly gián. Thêm nữa trước Tần Vũ để cho hắn tại chúng hung thú trước mặt ném mặt mũi. Như thế nào đối với Tần Vũ có sắc mặt tốt? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ mắt nhìn kia nằm ở cách đó không xa bốn con thú dữ. Lại nhìn một chút Hạt Y thanh niên. Đạo, chỉ bằng ta không để cho ngươi nằm xuống. Dĩ nhiên, Tần Vũ những lời này là truyền âm nói. Hạt Y thanh niên vẻ mặt hơi chậm lại. Con ngươi kịch liệt co rụt lại. Cho dù nội tâm có ngàn vạn lửa giận, nhưng trong lòng không cách nào bộc phát ra. Đúng vậy, người này cũng có thể làm cho Thiên Nhị nằm xuống. Sợ rằng thật có thể làm cho mình nằm xuống. Một khi nằm xuống, hắn còn gì là mặt mũi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng nếu để cho hắn cứ như vậy bỏ qua cho Tần Vũ, như thế nào sẽ cam tâm? Nhưng Tần Vũ lời nói lại để cho hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ có thể liên quan trợn mắt nhìn Tần Vũ. Nội tâm bực bội vô cùng. Ngươi cũng không nhất định tức giận cùng không cam lòng. Bởi vì, bên cạnh ta hữu đạo cảnh đỉnh phong hung thú bảo vệ ta. Chấm, Tần Vũ chậm chạp truyền âm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hạt Y thanh niên con ngươi kịch liệt co rụt lại. Trong mắt mang theo không cách nào tin vẻ. Ngươi nên nghi ngờ đạo kia cảnh đỉnh phong hung thú tại sao lại buông xuống dáng vẻ đi bảo vệ ta đi. Tần Vũ tiếp tục nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hạt Y thanh niên ánh mắt híp lại. Trong lòng của hắn thật là có sự nghi ngờ này. Nói rất dài dòng nếu như ngươi muốn nghe. Chúng ta có thể cùng tìm tòi Tiên Vũ bí cảnh. Khi đó, ta sẽ từ từ nói cho ngươi nghe. Tần Vũ thoại phong nhất truyền. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.